mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, dọa hỏng Indra. Canh 2, cầu đạt, a, chuyện này, đây là cái gì công phu? Một ngón tay lại liền ngăn trở bang chủ Tuyết Ẩm Đao. Đó là cái gì dạng ngón tay, lại lợi hại như thế? Không phải ngón tay lợi hại, mà là bang chủ sư phụ công lực cao sâu khó lường. Vâng, bang chủ luyện kim cương bất hoại thần công, sư phụ hắn tự nhiên cũng am hiểu này công, sợ rằng công lực so bang chủ cao thâm hơn mấy phần. Thiên hạ hội bang chúng tất cả đều hoảng sợ, một trận nghẹt ngào sau đó, nghị luận ầm ĩ, sư phụ võ công vô địch thiên hạ, gió nhẹ tự nhận không là đối thủ. Ha ha, gió nhẹ, ngươi cũng không cần ủ rủ, chỉ cần ngươi tán thành cố gắng, đem tới cuối cùng sẽ có một ngày cũng có thể đạt tới vi sư cao độ. Ngộ Không rất đắc ý, cảm thấy cái này bức có thể cho mãn phần. Ngay sau đó thuận miệng liền cho Nhiếp Phong Hỏa hạ một cái thiên đại đĩa tròn. Đa tạ sư phụ khích lệ, gió nhẹ định không phụ sư phụ nhờ, chính xác sẽ hết sức đem lão nhân ra truyền thụ cho ta công pháp tu hành đến cảnh giới tối cao. Đúng, sư phụ, ngài truyền cho tiểu phượng công pháp tên gọi là gì? Gió nhẹ mấy năm nay bởi vì một mực không tìm được sư phụ, liền lung tung cho bộ công pháp này lấy cái kim cương bất hoại thần công tên. Xin sư phụ thứ tội, Nhiếp Phong vội vàng nói, công pháp tên cái gì cũng không cần quấn quýt, người cảm thấy gọi kim cương bất hoại thần công vậy thì gọi kim cương bất hoại thần công đi, người ưa thích liền tốt. Ngộ Không thuận miệng nói, a, sư phụ, chuyện này. Nhiếp Phong không nói gì, hắn cảm thấy sư phụ đây cũng quá tùy ý, cao minh như vậy công pháp thậm chí ngay cả một cái tên cũng không có. Sau đó Nhiếp Phong bày ra tiệc rượu là Ngộ Không đón gió, học trò thịnh tình khó chối từ, Ngộ Không chỉ đành phải lưu lại. Bữa tiệc linh đình giữa, đột nhiên có bang chúng bẩm báo nói là ngoài cửa có một cao nhân cầu kiến bang chủ. Nhiếp Phong giận dữ khiển trách, hỗn trướng, không nhìn thấy ta chính đang chiêu đãi sư phụ sao? Nhượng hắn trước chờ, chờ ta chiêu đãi xong sư phụ lại nói. Bất quá, hắn tiếng nói còn không có rơi, thì có một người cười to mà vào. Ha ha, người tới là mời, Niếp bang chủ đóng cửa không thấy, không khỏi quá thất lễ đi. Ngươi là người phương nào, là cần gì phải vô lễ như thế? Đảm dám xông vào ta thiên hạ hội tổng đường. Nhiếp Phong giận đứng lên nói, sư phụ ở chỗ này, người tới cư nhiên như thế vô lễ, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Nhiếp Phong thiếu chút nữa liền muốn trực tiếp động thủ. Đối mặt Nhiếp Phong lửa giận, người tới lại vân đạm phong khinh nói, Nhiếp bang chủ chớ nổi giận hơn, tại hạ Indra lần này tới là nghĩ cùng Niếp bang chủ liên thủ làm một đại sự. Ngộ Không nguyên bản còn không quá để ý, bất quá vừa nghe đến Indra danh tự này, nhất thời đối với hắn cảm thấy hứng thú. Không có hứng thú, xin các hạ trở về đi. Nhiếp Phong lạnh lùng thốt. Indra lại khẽ mỉm cười nói, tại hạ thành tâm tới, Niếp bang chủ cần gì phải cự người ngoài ngàn dặm. Lúc này Ngộ Không đột nhiên mở miệng nói, ngươi nói việc lớn là cái gì? Chẳng lẽ là muốn đi thần long đảo đồ long? Nghe vậy, Indra thốt nhiên mặt không đổi sắc mà nói, ngươi ngược lại có chút kiến thức, cũng biết thần long đảo thần long. Nói như vậy, ngươi là muốn đi đồ long? Nếu là như vậy nói, ta ngược lại thật ra có hứng thú cùng ngươi đi một lần. Ngộ Không nói. Đế Thích lại suy cười một tiếng, các hạ cũng muốn đi đồ long, đơn giản là trò cười, không biết tự lượng sức mình, ngươi muốn theo ta đi đồ long, cũng phải có bản lãnh kia mới được. Nhiếp Phong nghe vậy giận dữ, bất quá hắn còn chưa mở miệng, Ngộ Không liền cười to nói, ha ha, ngươi cảm thấy ta không có tư cách cùng ngươi đi. Vừa nói, Ngộ Không đột nhiên tại chỗ biến mất, chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Indra phía sau, như vậy ngươi cảm thấy ta có tư cách sao? Indra chợt cảm thấy một cổ lạnh ý từ cột xương sống bốc lên xông thẳng tâm trí. Trong lúc nhất thời toàn thân lông mao dựng đứng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, thật là nhanh chóng độ. Hắn là thế nào xuất hiện sau lưng ta? Ta thế nào một chút cảm giác cũng không có. Đừng bảo là Indra, chính là tại chỗ những người khác. Nhiếp Phong, U Nhược, Khổng Ngư, Tần Sương, Đoạn Lãng bọn người bị Ngộ Không xuất quỷ nhập thần cho dọa cho giật mình. Há, ngươi tại sao không trở về đáp? Chẳng lẽ là cảm thấy ta còn chưa đủ tư cách? Như vậy, vừa nói, Ngộ Không đột nhiên lại một lần biến mất. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, lại đi tới Indra trước người, hơn nữa bóp cổ của hắn đưa hắn thật cao mà giơ lên. Mà bị Ngộ Không bóp cổ, Indra lại phát hiện mình dùng không ra một chút sức lực. Một chút lực phản kháng cũng không có. Như vậy chứ, còn chưa có tư cách sao? Các hạ, ta không có ác ý, Indra cả người run rẩy nói. Hắn đã sống mấy trăm năm từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy người. Ta biết ngươi không có ác ý. Nếu như ngươi có ác ý nói, cái này sẽ ngươi đã không tồn tại. Ngộ Không cười nói, Indra lại mồ hôi lạnh liên tục. Hắn cũng không bởi vì Ngộ Không chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn biết Ngộ Không có thể dễ dàng làm được một điểm này. Đừng tưởng rằng chính mình sống lâu vài năm liền có thể rất chảnh. Từ Phúc, ngươi không phải là ăn trộm Tần Hoàng Doanh chính thuốc trường sinh bất lão sống đến bây giờ nha. Có cái gì có thể chảnh? Mặc dù ngươi có thể đủ lừa gạt Doanh chính tên ngu ngốc kia, cũng giấu giếm được thiên hạ thương sinh, nhưng là ngươi nhưng không giấu giếm ta. Đối với ngươi hết thảy, ta đều như lòng bàn tay. Ngộ Không nhàn nhạt nói ra cái này khiến cho mọi người đều hoảng sợ thất sắc tin tức, giống như là nói một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Cái gì, ngoặc kép chấm chấm, Indra Từ Phúc cả kinh thất sắc, mà mọi người tại đây cũng cả kinh thất sắc. Tần Thủy Hoàng đã chết mấy trăm năm, người này tại sao có thể là thời kỳ đó vương sĩ Từ Phúc? Đây là tại chỗ những người khác ý tưởng. Không, không thể nào. Hắn làm sao có thể biết ta bí mật? Trên đời này biết ta bí mật người đều chết. Hắn không thể nào biết. Đây là Từ Phúc nội tâm rung động. Được, không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi không phải muốn đi Đồ Long sao? Dẫn đường đi. Ngộ Không cắt đứt Từ Phúc suy nghĩ lung tung. Indra Từ Phúc không thể không từ trong rung động đi ra. Bất quá hắn dù sao cũng là sống nhiều năm như vậy người. Định lực vượt xa người thường, rất nhanh thì điều chỉnh tâm tính nói, không sai, ta tới nơi này đúng là tìm Niếp Bang chủ giúp đỡ Đồ Long. Bất quá Đồ Long cần 7 chuôi tuyệt thế binh khí, ta lúc này còn không có đem binh khí thu thập đủ. Chẳng qua chỉ là một con rồng nhỏ mà thôi, nơi nào cần gì binh khí, dẫn đường đi. Ngộ Không suy cười một tiếng nói, chuyện này được rồi, Indra chỉ phải đáp ứng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.